Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, tác thành cho hắn nhóm. Cái này một giọng nói, tựa như đất bằng phẳng một tiếng sét, nổ vang ở phủ thành chủ bên trong, tất cả mọi người bên tai, tức thì, ở trong thành chủ phủ mọi người, đều là cũng trong lúc đó, chợt ngẩng đầu. Nhìn phía thiên không bên trên, hô, nhất đầu quái vật lớn, theo thiên không bên trên, thật nhanh lao xuống, mang theo một hồi tiếng gió gào thét. Đó là cái gì? Đây là thiên thú sao? Cũng không biết là cảnh giới gì thiên thú. Ở cái kia thiên thú trên lưng có người, nếu không, mới vừa là người nào nói chuyện, dám ở chúng ta phủ thành chủ trên khoảng không? Để cho chúng ta thành chủ lăn ra đây. Cái này ra họa là sống sốt ruột. Trong thành chủ phủ rất nhiều hạ nhân, ngẩng đầu hí mắt, nhìn thiên không. Trước tiên, cũng không có người nhận ra cái này thiên thú chính là hung danh hiển hách Thương Huyền Ưng. Ngược lại là hai tròng mắt hiện lên hàn nhìn chằm chằm Thương Huyền Ưng lao xuống. Bọn họ cũng đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Đối phương nói thành chủ không được lăn ra đây, liền tàn sát hết phủ thành chủ. Cái này sớm đã làm cho rất nhiều phủ thành chủ hạ nhân cảm nhận được cực kỳ tức giận. Siêu siêu siêu, phẫn nộ phía dưới, một ít hoàn toàn không được giải khai Thương Huyền Ưng người, tức thì phẫn nộ khó nhịn, thân ảnh khẽ động, hóa thành một cái lưu quang, hướng về phía Thương Huyền Ưng phi vút đi. Bọn họ biết, Thương Huyền Ưng thân lên, tất nhiên có người, mà bây giờ, bọn họ tự muốn hung hăng giáo huấn một cái này không biết trời cao đất rộng người. Rầm rầm rầm, phi lướt trên đường, mấy người kia cả người chấn động, linh lực giống như là thủy triều, dập dờn bồng bềnh ra. Hướng về phía Thương Huyền Ưng vị trí, điên cuồng oanh kích đi, không khí đều đang không ngừng chấn động, có ý tứ, ánh mắt khẽ híp một cái, Lộc Vũ nhẹ giọng tự nói, cái này tam hợp thành người, so với cái kia Hoài Nam thành người càng thêm không có kiến thức, căn bản không biết Thương Huyền Ưng đáng sợ chi chỗ, lại vẫn chủ động xuất kích. Đã bọn họ muốn chết, tác thành cho hắn nhóm. Lục Vũ lặng lặng đứng ở Thương Huyền Ưng sau lưng, thản nhiên nói, đạt được Lục Vũ sai xử về sau, Thương Huyền Ưng thân thể bên trên tức thì tán phát ra hung mạnh khí tức, tựa như thượng cổ mãnh thú một dạng, hai cánh chợt thư triển ra, tiện đà tấn mãnh hợp lại cùng nhau. Chính là chỗ này này lúc mở lúc đóng, ở hai cánh vỗ vỗ trong lúc đó, một mạnh mẽ vô cùng lực lượng, chợt cuộn trào mãnh liệt xuất hiện, hướng về phía cái kia vài tên phi lướt mà đến phủ thành chủ hạ nhân. Oanh kích đi, tốt cường đại lực lượng, cái này thiên thú dĩ nhiên mạnh mẽ như thế, cảm nhận được áp lực cực lớn, mấy người kia đồng thời biến sắc. Hoảng sợ nói đạo, cả người linh lực cuồn cuộn ba động, thân ảnh khẽ động, liền muốn chạy khỏi nơi này. Cứng đối cứng, bọn họ cảm thấy, chính mình hẳn không phải là đối thủ. Lúc này, hẳn là muốn tạm tránh kỳ phong mang. Nhưng mà, muộn, ầm ầm, to lớn khí tức ba động, tựa như Thái Sơn áp đỉnh một dạng, hung hăng đánh vào mấy người kia ngực bên trên. Tức thì, theo một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, mấy người kia ngực, trong khoảnh khắc, chính là sâu đậm lõm xuống. Phúc phúc phúc, tiếp đó, bọn họ chính là phun ra một ngụm tiên huyết, thân ảnh cấp tốc rơi xuống. So với phi hành thời điểm, tốc độ nhanh trên vô số lần, hung hăng đập trên mặt đất bên trên, rầm rầm rầm, tức thì. Mặt đất bên trên bị đập ra từng cái hố sâu, bên trong cũng nữa không có chút nào động tĩnh. Mấy người kia chỉ là ban đầu cùng Thương Huyền Ưng va chạm một cái, liền đã thân tiêu tan đạo vẫn. Thương Huyền Ưng vô điều kiện chấp hành Lộc Vũ sở cấp phát tất cả chỉ lệnh, mà mới vừa Lộc Vũ làm cho Thương Huyền Ưng tác thành cho hắn nhóm, cho nên bọn họ liền chết, liền mảy may sức phản kháng cũng không có, liền chết không thể chết lại. Hô, nhất kích tất sát, Thương Huyền Ưng không bị ảnh hưởng chút nào, mang theo Lộc Vũ đáp xuống phủ thành chủ bên trong, rơi xuống đất chi chỗ, đem trên mặt đất bụi bặm đều cho hơi hởi ra, mặt đất một mảnh sạch sẽ. Siêu siêu siêu, cùng này đồng thời, phủ thành chủ bên trong rất nhiều hạ nhân đồng thời thân ảnh khẽ động, hóa thành một cái tàn ảnh, đi tới mấy cái tử vong người trước mặt, ngồi xổm người xuống thân thể, kiểm tra mấy người kia thương thế. Những thứ này người cũng không biết, những người đó đã chết ở Thương Huyền Ưng một kích bên dưới, mà ở kiểm tra phía dưới lập tức chính là biến sắc chết. Vẹn vẹn chỉ là một đạo khí tức buông thả ra đến, liền thuấn sát nhiều như vậy người. Cái này người lai lịch gì, thực lực làm sao như này cường đại? Không phải cái kia người xuất thủ, mà là cái kia thiên thú ở xuất thủ. Ngay sau đó, rất nhiều phủ thành chủ hạ nhân đều là đưa mắt đưa lên ở Thương Huyền Ưng cùng với Lộc Vũ thân lên, mặt sắc đều ngưng trọng không ngớt, chính mình quan vọng khoảng khắc. Đây là từ nguyên ngưng phách cảnh thiên thú. Rốt cục có một số người nhận ra Thương Huyền Ưng, tức thì kêu to lên, cái gì từ nguyên ngưng phách cảnh? Trong nháy mắt, toàn bộ phủ thành chủ bên trong hoàn toàn sôi trào, một mảnh huyên náo tiếng, từng cái phủ thành chủ hạ nhân đều là hoảng sợ không thôi, tiếng kêu sợ hãi không ngừng, mặt sắc ngày càng khó xem. Thảo nào có thể nhất kích tất sát từ nguyên ngưng phách cảnh thiên thú, chớ nói mới vừa đi tới mấy người kia, chính là mọi người chen chúc tới cũng chỉ có tử vong phần a. Từ nguyên ngưng phách cảnh mấy chữ này liền phảng phất một tòa như núi lớn sâu đậm đặt ở mọi người trái tim bên trên. Tới người người phương nào? Lúc này một đạo trầm quát tiếng chợt truyền tới. Siêu, một đạo thân ảnh từ đằng gia đình viện bên trong cấp tốc phi lướt mà đến, theo một đạo tiếng xé gió vang lên liền là xuất hiện ở Lộc Vũ trước mặt. Cái này thân người hình gầy gò, cằm bên trên có một đống màu đen râu mép, hai trong mắt thật nhỏ nhưng tràn ngập tinh quang, có vẻ thập phần có thần. Cái này người chính là Tam Hợp Thành thành chủ. Hắn ngay đầu tiên liền nghe được Lộc Vũ cái kia một giọng nói, ngay sau đó hắn liền lên đường cấp tốc chạy tới nơi đây. Ngược lại không phải thật sợ Lộc Vũ tàn sát hết phủ thành chủ, mà là muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào. Dĩ nhiên mới vừa ở chính mình phủ thành chủ bên trong nháo sự, còn công bố để cho mình cút ra ngoài. Hắn đã thật lâu đều không có nghe được có người nói để cho mình cút ra đây, nói gặp qua thành chủ, gặp qua thành chủ. Cùng này đồng thời, phủ thành chủ hạ nhân nhìn thấy thành chủ xuất hiện đều là quỳ một chân trên đất, mặt sắc cung kính, cùng kêu lên kêu lên. Ừ, mà ni nhẹ nhàng phất tay một cái, ý bảo bọn hạ nhân miễn lễ. Thành chủ ánh mắt chậm rãi tập trung Lộc Vũ chỗ ở vị trí, tức thì thành chủ sắc hơi hơi biến hóa một cái. Thương Huyền Ưng, hắn ánh mắt đông lại một cái, trong lòng thoáng hoảng sợ, không còn nữa khi trước đạm nhiên, mà là nhiều hơn một phần cẩn thận cùng ngưng trọng. Thương Huyền Ưng, từ nguyên ngưng phách cảnh thiên thú, thân là Tam Hợp Thành thành chủ, hắn tự nhiên biết việc này tình, mà phàm là có thể phục tùng từ nguyên ngưng phách cảnh tiên thú người, lại có ai là ngồi không? Dễ trêu, không có một là hiền lành. Vì thế đây, tam hợp thành thành chủ, không thể không cẩn thận, không biết tới người đến tột cùng là ai. Hắn bình phục một cái tâm tình của mình, ánh mắt tập trung vào Lộc Vũ, chậm rãi mở miệng nói, ta chính là tam hợp thành thành chủ Tương Bình Quân, không biết ngươi để cho ta xuất hiện, vì chuyện gì, ngoặc kép, hết chương.